Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 790 Các mỹ nữ. Tới đỡ ta một đêm. Ngươi cần thiết từ bỏ thời gian thượng quyền bính. Kronos đưa ra chính mình điều kiện, không có khả năng, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi. Không hề đọc qua thời gian lĩnh vực, mà ngươi cũng không thể xuất hiện ở ta thời gian điểm thượng. Daisy một ngụm từ chối, nhưng cũng đưa ra chính mình điều kiện, này không phải thương vụ đàm phán. Không cần 10 ngày nửa tháng vô nghĩa, lẫn nhau thử đối phương điểm mấu chốt, thực mau liền đạt thành hiệp nghị, Daisy không được tiếp tục hướng thời gian cái này lĩnh vực thâm nhập nghiên cứu, tự thân không cho phép làm bất luận cái gì xuyên qua thời gian hành động. Không sử dụng Time Stone, mà Kronos tác đáp ứng nàng. Chính mình sẽ không xuất hiện ở nàng thời gian điểm thượng. Sẽ không lại giống như lần này như vậy truyền lại tương lai hình ảnh cho nàng thời gian điểm người. Trên, hai bên đều thối lui một bước. Thế cục xem như từ đối kháng một lần nữa trở về lý tính, cùng Kronos đạt thành hiệp nghị. Hai bên ghét nhau như chó với mèo. Không có một câu dư thừa vô nghĩa. Nàng một lần nữa về tới Kamatai. Thời gian khoảng cách nàng phía trước rời đi cũng đã vượt qua một giây, Daisy biểu tình thanh lệ. Nàng đối với Wanda cùng Hugh cười cười, giống như Mỹ Ngọc Sinh Hà. Cho dù hai nữ nhân đều cùng nàng quen thuộc đến linh khoảng cách, vẫn là cảm thấy một trận tâm động. Hiện tại suy nghĩ cái gì Tom cùng Jerry, quả thực chính là một loại khinh nhờn. Daisy nhìn hai người, nàng đôi mắt là như vậy sáng ngời, như vậy thuần khiết. Hiện giờ đã có hai phân thuộc về nhân loại sắc thái. Nếu cùng Kronos đạt thành hòa thuận, kia nàng cũng liền không cần Time Stone, Ancient One, tôn giả cùng lôi công, lấy cung, hoặc hướng tả hoặc hướng hữu xê dịch. Bọn họ đồng thời đem trung gian vị trí nhường ra tới, Daisy làm lơ bọn họ ba cái. Thu thủy giống nhau ánh mắt nhìn Wanda cùng Hugh, ta yêu các ngươi. Ta không có bị khống chế. Hoàn toàn là chính mình chân thật ý tưởng. Nếu các ngươi cho rằng không nên làm như vậy, ta đây nghe theo các ngươi khuyên bảo. Ta lùi một bước, Daisy giơ lên Infinity Gauntlet. Nhìn lấp lánh sáng lên bốn cái Infinity Stone, nàng đến bây giờ vẫn như cũ cho rằng lợi dụng 6. Cái Infinity Stone giải quyết Ultron là đơn giản nhất, nhất hữu hiệu thủ đoạn. Một cái vang chỉ đi xuống, hắn lại có bản lĩnh cũng phải xong đời. Nhưng nàng đáp ứng rồi Kronos. Ở thời gian chi thần trong mắt, Ultron cũng chính là cái con kiến. Nếu Daisy vừa mới cùng hắn đạt thành hiệp nghị xoay người liền đi lấy Time Stone, chẳng sợ có Ultron cái này lý do, cũng sẽ bị giải đọc thành lừa gạt. Hơn nữa Wanda cùng Hugh liều chết ngăn trở làm nàng có chần chờ. Thời gian cùng bằng hữu lựa chọn càng là làm nàng một trận phiền loạn. Có lẽ Warner Bubble tồn tại khảo nghiệm còn không có kết thúc. Hoặc là một hồi tân khảo nghiệm. Thiên tâm khó dò. Đối mặt một cái so thiên còn muốn cao thâm, còn muốn uyên bác ý chí. Nàng thật sự vô pháp phỏng đoán trong đó chân thật hàm nghĩa. Đã từng cho rằng là sân khấu, là diễn viên quan điểm quá mức nông cạn. Daisy không phải Captain America, sẽ không nhận chuẩn một cái đường đi đến hắc. Trong lòng nàng, Wanda cùng Hugh trọng lượng đã vượt qua toàn bộ thế giới. Nếu các ngươi không hy vọng ta đi phía trước, ta đây liền lui về tới, còn không phải là Ultron sao? Cũng không phải không có biện pháp khác, chính là phiền toái một ít. Ai? Daisy thở dài một tiếng. Nàng duỗi tay gỡ xuống Infinity Gauntlet thượng Soul Stone, đá quý tản ra màu vàng nhạt vầng sáng. Tinh oánh dịch thấu, nội tại càng là tràn ngập vô cùng vô tận linh hồn chi lực. Này đó lực lượng làm nàng thuận lợi câu thông vũ trụ sinh linh. Lúc sau mượn dùng sinh linh lực lượng liên tiếp toàn bộ vũ trụ. Soul Stone có thể nói là nàng hiện tại cái này trạng thái chủ yếu suối nguồn, năng lực cường đại giới cũng cao, nàng phía trước những cái đó khác thường hành động đại bộ phận đều là chịu Soul Stone ảnh hưởng, trời sinh linh hồn không đủ người. Tỷ như Adam, tỷ như Vision, bọn họ thực phù hợp Soul Stone. Đại khái thuộc về lấy có thừa bổ không đủ, nhưng là làm một cái linh hồn thiên nhiên liền rất cường người xuyên Việt. Nàng bổ không thể bổ. Soulstone chỉ có thể toàn diện phóng đại nàng nào đó tính chất đặc biệt, vũ trụ chung linh hồn yêu. Cầu nàng chính nghĩa, nàng liền sẽ trở nên thực chính nghĩa, nhân tâm tức thiên tâm. Con đường này thực bình thản, thực hảo tẩu, nhưng đây là Warner Bappo tồn tại cấp Adam dự thiết lúc đầu điểm. Không phải nàng, trở lại chủ nhân của ngươi nơi đó đi thôi. Chờ ta rèn luyện rèn luyện. Lần sau ta lại đi tìm hắn muốn. Soulstone rất nhỏ bling hai hạ. Lúc sau hư không tiêu thất, Soulstone trang bị trình tự ở Tam Stone phía trước. Nhân vi thiết trí một đạo chướng ngại vật. Nàng cũng liền không cần Tam Stone. Không cần cùng Kamatai đám người là địch, nàng tách ra cùng vũ trụ liên tiếp. Tâm cảnh nhảy vực giống nhau đại ngã. Toàn bộ trạng thái chảy xuống. Làm nàng nhịn không được oa một tiếng. Phun ra một mồm to huyết, máu trình đạm kim sắc. Thanh hương vô cùng, phảng phất trong đó ẩn chứa không thể miêu tả to lớn đến lực. Đây là nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Thông qua càng cao cấp bậc vũ trụ chi lực chuyển hóa thành máu. Trái tim còn có, bất quá nhổ ra này một mồm to đã bị ô nhiễm. Daisy thu hồi Infinity Gauntlet. Tay phải vỗ nhẹ, lúc sau làm một cái đôi tay tách ra động tác. Máu một phân thành hai. Ở không trung biến thành hai khối kim sắc đá quý, tiểu khối cho tôn giả, đại khối phân cho Ancient One, ta phía trước hẳn là không tới vũ trụ thần linh trình tự. Nhưng này bộ phận máu cũng coi như chân quý, xem như ta cấp hai vị bồi thường đi. Các ngươi là cầm xem tưởng vẫn là khôi phục thương thế. Chế tạo thần khí đều tùy ý, đối Kamatai ta thực xin lỗi. Khụ khụ, từ đầu đến cuối nàng liền không tính toán giết người. Cũng không chuẩn bị đẩy bình Kamatai. Chỉ là nàng khi đó một lòng chính nghĩa. Đã không có ngày thường tô son chát phấn cùng hư ngôn. Có cái gì nói cái gì, lời nói đuổi nói đến kia. Một phen miệng độn, nói được Kamatai mắt thấy liền phải tan vỡ. Nàng nhiều ít có điểm áy náy. Cho nên đối Ancient One bồi thường nhiều một chút, đến nỗi Ancient One cùng tôn giả luôn miệng nói. Nàng ở tiêu diệt Ultron sau trực tiếp diệt thế. Nàng cũng không biết thật giả. Bói toán tiên đoán loại này đồ vật đã chịu quấy nhiễu quá lớn. Hẳn là Kronos cố ý thao tác. Hiện tại này đó đã không quan trọng. Nàng làm ra lựa chọn, trường kỳ tích úc cùng với kia khẩu kim huyết phun ra. Tựa hồ thoải mái không ít. Nhưng là quá độ sử dụng vũ trụ chi lực, làm nàng cả người mỏi mệt, lúc này khôi phục lý trí. Nàng cảm thấy chính mình trải qua có điểm giống Warner Bappo tồn tại khảo nghiệm. Cụ thể có phải hay không? Đại lão sẽ không cho nàng cái này tiểu con kiến giải thích. Nếu chân tướng như thế, kia về sau nhưng có đến bị, ngày đó Adam bị nàng nhất kiếm xuyên tim. Máu tươi phun ra vẻ mặt bồn. Hiện tại tình huống của nàng không thể so ngay lúc đó Adam hảo bao nhiêu. Hơi thở hỗn loạn, cả người đau nhức, nếu là 12.9800 khó đều là trình độ này. Kia xác thật đủ gian nan, tâm niệm vừa động. Lưu tiên váy một lần nữa đổi về đặc công phục. Búi tóc cũng bị đánh tan, biến thành áo choàng phát. Lông mi gian mát lạnh biến mất, chỉ xem nàng nhe răng trợn mắt, ôm bụng bộ dáng. Không còn có cái loại này thánh khiết không thể dâm loạn tư thái, nếu nói phía trước mỹ mạo là chính. Vô cùng, hiện tại tựa hồ lại khôi phục 99 phân trình độ. Hơn nữa bởi vì nàng chính mình không thèm để ý. Tổng hợp xem chỉ có 95 phân bộ dáng, các mỹ nữ. Mau tới đỡ ta một phen. Nàng run rẩy mà đối Wanda cùng Hugh vươn một bàn tay, hai người đầy mặt tò. Mò mà đem nàng nâng dậy tới. Hết chương.